Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1060, Tào Tháo phản kích. Những cái kia tiên ti tộc dân chăn nuôi, liền vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ đắc chí thời điểm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, những ngày an nhàn của bọn hắn, kỳ thật vừa mới bắt đầu. Những cái kia thương hộ, bắt đầu thu mua bò của bọn hắn dê, thu mua giá cả, so với bọn hắn mong muốn bên trong, cao hơn nữa thượng một chút. Không những như thế, những cái kia thương hộ, còn chuẩn bị cùng bọn hắn ký kết nuôi dưỡng hợp đồng. Chính là khiến cái này dân chăn nuôi nuôi dưỡng bò sữa. Bọn họ có thể cung cấp cao bồi, đợi đến sinh sữa thời điểm. Bọn họ có thể lên cửa thu mua. Những này dân chăn nuôi mặc dù không có văn hóa, số lượng cũng học không thế nào tốt, nhưng là lay lấy ngón tay như vậy tính toán. A, cuộc mua bán này, bọn họ tựa hồ kiếm bộn không lỗ a. Thế là, thật nhiều người bắt đầu cùng những cái kia thương hộ ký kết cộng đồng nuôi dưỡng hợp đồng. Không những như thế, từ từ, những này dân chăn nuôi phát hiện hy vọng trong thành đại hoa người, lại có thể sẵn sàng truyền thụ cho bọn họ trồng trọt kỹ xảo. Hiện tại, hy vọng ngoài thành đã bị khai khẩn ra tới không ít đất đai. Chỉ bất quá, hiện tại những này địa, đều là những binh lính kia tại trồng trọt. Chân chính đến trồng cũng không có nhiều người. Tại kiến nghiệp thành, là bởi vì di chuyển số lớn quý xương khu tự trị bách tính. Bọn họ không có thành thạo một nghề, di chuyển tới sau, chỉ có thể dựa vào trồng trọt để duy trì sinh kế bộ dạng này. Nhưng là hy vọng thành nơi này không đúng vậy a, đến phần lớn đều là thương hộ mang người tới. Nếu như bọn hắn muốn trồng trọt lời nói, trực tiếp tại Trung Nguyên địa khu, có là trồng trọt, hiện tại nhân dân sinh hoạt điều kiện tốt, bọn họ tính kế một chút. Chế tác so trồng trọt càng kiếm tiền. Thế là, có không ít nông hộ liền đem đất đai chuyển túi ra ngoài. Người một nhà ra ngoài làm công. Bởi vậy, hiện tại coi như tại Trung Nguyên địa khu. Mặc dù thổ mà không thể lấy mua bán, nhưng là muốn trồng trọt lời nói, vẫn là rất dễ dàng nhận thầu đến. Nhận thầu giá cả cũng không đắt. Dù sao hiện tại Trung Nguyên địa khu bách tính miễn thu thuế nông nghiệp, hiện tại không ít thanh niên trai tráng đã xem thường đất đai trong những cái kia sản xuất. Dưới loại tình huống này, bọn họ đi vào trên thảo nguyên, có bao nhiêu người thích trồng trọt? Trên thảo nguyên đất đai so Trung Nguyên địa khu đất đai còn muốn cằn cỗi nhiều lắm. Ngoại trừ trồng cây khoai tây chờ bên ngoài, cái khác cây nông nghiệp đều rất khó chuyện lặt vặt. Bởi vậy, nơi này đất đai, trên cơ bản không có quá nhiều người trồng trọt, mà hy vọng thành bên ngoài đất đai, cũng không thể vẫn luôn từ những binh lính này trồng. Dù sao, nơi này là rất không có khả năng trường kỳ thực hành đồn điền chế. Một khi giải quyết hết tiên ti bên này cái vấn đề về sau, những binh lính này rất nhanh liền sẽ rút về, mà những cái kia tiên ti dân chăn nuôi phát hiện đại hoa vậy mà nguyện ý đem đất đai nhận thầu cho bọn họ trồng, đồng thời còn có thể miễn phí mượn cho bọn họ những cái kia nông cụ dùng. Nhận thầu phí tổn, đại khái là thu hoạch 1/10. Dạng này tiền thuê, đã là phi thường rẻ tiền giá tiền. Nếu như muốn càng ít lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như bọn họ chịu gia nhập vào đại hoa quốc tịch lời nói, trực tiếp liền có thể miễn phí phân đến một bộ nhà dân. Mỗi người đều có thể phân đến 10 mẫu đất. Về sau mãi mãi cũng không cần giao nạp thuế nông nghiệp. Này, này, thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Có tốt dân chăn nuôi đang nghe điều kiện này sau, đều tim đập thình thịch. Đương nhiên, trong lòng bọn họ còn đang do dự. Còn tại quan sát, còn tại do dự, nhất định. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại trên thảo nguyên. Đều là lấy du mục làm chủ. Bỗng nhiên muốn lấy trồng trọt mà sống. Muốn trở thành đại hoa con dân. bọn họ còn rất không quen. Có chút dân chăn nuôi lựa chọn thuê loại đất đai, dù sao tiền thuê cũng không đắt, hoàn toàn có thể thử một lần. Tất nhiên, cũng có nào lớn mật dân chăn nuôi lựa chọn trực tiếp ngụ lại đại hoa. Như vậy, bọn họ liền có thể uổng phí đạt được nhà dân, đạt được mấy chục mẫu đất, đồng thời còn không chậm trễ bọn họ tiến hành chăn thả. Bởi vì tại trên thảo nguyên trồng trọt 10 phần đơn giản. Dù sao một năm liền này một mùa, cũng liền bận rộn những ngày kia. Căn bản cũng không trì hoãn bình thường chăn thả. Bọn họ cảm thấy, ngày tốt lành liền mau tới. Theo có người dẫn đầu, bắt đầu có càng ngày càng nhiều dân chăn nuôi. Bắt đầu gia nhập đại hoa hộ tịch, hy vọng thành xây dựng, mặc dù cũng không có di dân. Nhưng là theo thương hộ tràn vào, còn có theo tiên ti hấp thu đi vào dân chăn nuôi. Dần dần, hy vọng trong thành vậy mà cũng náo nhiệt. Khi biết được tin tức này sau, Tào Tháo bị tức nghiến răng nghiến lợi, cũng không ngồi yên nữa. Mặc dù hắn chỉnh hợp toàn bộ thảo nguyên, tại trên thảo nguyên tiếp tục thành lập hắn Đại Ngụy Đế Quốc. Nhưng là, những này tiên ti tộc còn có người Hung Nô. Đều là dân tộc du mục, Đại Ngụy Đế Quốc chỉ là hoàn thành trên thực tế đối bọn hắn khống chế. Bọn họ trên danh nghĩa cũng nghe theo Đại Ngụy Đế Quốc điều khiển. Mà trên thực tế, một khi xảy ra chiến tranh thời điểm, Đại Ngụy Đế Quốc trừ của mình dòng chính bộ đội bên ngoài, có thể triệu tập quân đội 10 phần có hạn, bọn họ cũng không phải là không giữ lại chút nào đang ủng hộ Đại Ngụy Đế Quốc. Đối mặt tình huống này, Tào Tháo cũng tương đối bất đắc dĩ. Dù sao, hắn kiến quốc thời gian vẫn là quá ngắn. Đồng thời, mấy năm này hắn tại trên thảo nguyên, cũng không có tìm được tốt hơn phát triển phương thức. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà nhanh như vậy liền bị Đại Hoa tìm được. Đồng thời, Đại Hoa thế mà còn sử dụng như vậy tổn hại chiêu số. Vậy mà không ngừng lôi kéo tiên ti những cái kia dân chăn nuôi. Nếu như người toàn bộ đều cho hắn kéo đi, vậy hắn Đại Ngụy Đế Quốc há không liền thành một cái quang can tư lệnh sao? Không được, nhất định không thể để cho ghê tởm lão bố tiếp tục làm như vậy đi xuống. Tào Tháo lần này là thật nổi giận, quyết định xuất lĩnh quân đội đối Đại Hoa Hy Vọng Thành cùng Kiến Nghiệp Thành tiến hành đánh lén. Nhất định phải đem Đại Hoa vươn vào thảo nguyên hai cái xúc giác làm cho rơi. Như bằng không, hắn Đại Ngụy Vương Triều, sớm muộn sẽ bị Đại Hoa cho tươi sống tiêu hao hết. Nghĩ đến nơi này, Tào Tháo liền không nhịn được nhớ tới lúc trước hắn tại Ký Châu thời điểm tao ngộ. Khi đó, cái này đáng chết lão bố, không phải liền là từng bước một tại từng bước xâm chiếm chính mình sao? Cuối cùng cho mình lưu có hy vọng, có lưu ảo tưởng, cuối cùng bó tay bó chân, không dám cùng Đại Hoa buông tay đánh cược một lần, nhưng là chờ đến cuối cùng, muốn bác thời điểm, đã muộn, lần này, mình tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, nghĩ đến là làm, rất nhanh Tào Tháo liền triệu tập bộ hạ, quyết định phát động đột nhiên tập kích, đánh Đại Hoa cái xuất kỳ bất ý. Chắc hẳn có thể đem bọn hắn tiêu diệt hết a. Tào Tháo bộ hạ của mình căn bản cũng không cần triệu tập. Hắn hiện tại muốn triệu tập, tự nhiên là tiên ti còn có Hung Nô những cái kia bộ lạc nhỏ đại quân. Trên thảo nguyên dân tộc, thuở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, thanh niên trai tráng cơ hồ toàn dân giai binh. Bởi vậy, mỗi cái tiểu bộ lạc, nhiều người có thể điều ra mấy ngàn binh mã. Ít người cũng có mấy trăm nhân mã, đồng thời từng cái kỹ thuật cao minh, tiễn pháp xuất chúng, võ nghệ cao cường, này to to nhỏ nhỏ tất cả bộ lạc binh lực tập hợp. Ước chừng có 10 vạn chi chúng, mà Tào Tháo trong tay binh mã, cũng có gần 10 vạn binh mã, liên hợp lại cùng nhau, liền có vượt qua 20 vạn đại quân, 20 vạn đại quân, tiến công một Hy Vọng Thành. Bọn họ lại là đánh lén, vấn đề cũng không lớn, công phá Hy Vọng Thành sau, bọn họ lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quăng ra Kiến Nghiệp Thành. Đến lúc đó, Đại Hoa nghĩ muốn lần nữa xây thành trì, liền biến đến vô cùng khó khăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.